Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh đương nhiên không cách nào ngăn cản Khương Uyển nàng gọi mấy người đoàn Hạc Niên tới. Phân phó như vậy, liền bảo bọn họ đi dưỡng sức để chuẩn bị cho ngày mai. Ngày mai sẽ đến sớm. Khương Uyển khó có được chú ý ăn mặc một chút, dung nhan vốn bảy phần này nhất thời có thập phần hào quang. Nàng nhìn mặt mình trong gương, đây là một khuôn mặt xa lạ, cùng Huyền Ngọc Tiên Tôn mặt khác nhau, đây cũng không phải là mặt của nàng. Nàng nhất thời cảm thấy hoảng hốt, nàng ở đây bao lâu rồi, nhiều nhất không quá 3 tháng, nhưng hình như nàng đã vô cùng quen với cuộc sống làm Huyền Ngọc Tiên Tôn, cuộc sống hoàn toàn bất đồng này. Mà xui quỷ khiến, Khương Uyển lại lấy ra cái đèn sừng tê giác kia. Cô lẳng lặng cảm thụ xúc cảm ấm áp của ngọn đèn, không còn bị bi phẫn mãnh liệt kia bao bọc, chỉ còn lại một tia buồn bã cùng hoài niệm nhàn nhạt. Khương Uyển, nàng cúi đầu gọi tên mình một tiếng, dùng sức nhắm mắt lại. Nàng đẩy cửa ra liền nhìn thấy Tống Thiên Thanh, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu niên kia tràn đầy bóng dáng của nàng. Nàng ở trong mắt hắn cười, chợt dâng lên vài phần hào khí nói. Đi thôi, Khương Uyển thì thế nào? Huyền Ngọc Tiên Tôn thì như thế nào? Cô bây giờ chỉ làm những gì mà cô muốn. Nàng lại kiểm tra tu vi một chút. Hợp thể cảnh, quả nhiên không có may mắn đến luân hồi đại thừa cảnh, nhưng cũng coi như kém hơn người. Trong lòng Khương Uyển lại có thêm vài phần lo lắng. Ba thiếu niên đều mai phục ở nơi đã sớm thương nghị, mà Khương Uyển ngăn Tiết Phán Nhi đi về phía đạo tràng tế tự. Các người nhất định phải đi sao? Phía sau truyền đến thanh âm Phương Lão Thái Thái, bất quá một đêm không gặp. Ánh mắt của bà càng lõm xuống vài phần, phảng phất một đêm này đối với bà mà nói là một hồi tra tấn đáng sợ. Tại sao Lão Thái Thái không muốn cho chúng ta đi? Khương Uyển nhìn chằm chằm bà, hy vọng bà có thể nói ra nhiều điều gì đó. Phương Lão Thái Thái dưới ánh mắt của nàng run rẩy, mái tóc xám xịt rối tung, hai tay khô héo xoắn lại thành một đoàn. Thật lâu sau bà thống khổ nghẹn ngào nói. Các người không cần đi. Khương Uyển thất vọng liễm mắt. Phương Lão Thái là phàm nhân, bọn họ không thể dùng thủ đoạn bức bà. Nếu bà không nói, nàng chỉ có thể tự mình tìm. Vì thế hai người không nói chuyện với Phương Lão Thái nữa, nghênh ngang rời đi. Thôn trưởng, ngươi nói việc này thật sự được không? Một hán tử dáng người cao lớn trông mong nhìn lão giả. Sao không được? Lão giả trời sinh một khuôn mặt mang theo ý cười, lời nói ra lại tràn đầy ác ý. Ta đều hỏi thăm người khác, hai cô nương kia một người họ Tiết một người họ Giang, họ Tiết mang thai, đã không chịu nổi, họ Giang lại vẫn là đại khuê nữ. Ngươi nói xem có cái gì không được? Dùng nàng thật sự có thể cứu mạng muội muội ta sao? Cả làng đều biết em gái ta được chọn. Hán tử vẫn lo lắng, như thế nào không được, những lão phu này đều có thể giúp cho ngươi, chỉ cần. Thôn trưởng cười mà không nói, giơ ba ngón tay lên làm động tác xoa xoa tiền. Muốn bao nhiêu? Người đàn ông cắn răng, 10 lượng vàng. Thôn trưởng lồng hai tay, nhỏ giọng nói, 10 lượng vàng. Hán tử hít một hơi khí lạnh, cả kinh liên tục lui về phía sau. 10 lượng vàng mua một cái mạng, cái này còn không có lời sao? Thôn trưởng lười biếng nói, hơn nữa, từ khi ta tìm được pháp môn này, trong thôn chúng ta năm nào không phải là năm được mùa. 10 lượng vàng, các ngươi có thể lấy ra được. Hán tử cắn răng không nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 lượng vàng, bọn họ là lấy ra được, nhưng đó cũng là muốn đem tài sản móc sạch. Bây giờ họ đã sống trong những ngày xa hoa giàu có, làm sao có thể trở lại những ngày nghèo đói. Không phải ta nói ngươi, đầu óc thật sự là ngốc, tính không được sổ sách. Thôn trưởng chậm rãi tính toán, qua một tháng nữa trong ruộng lại có thể thu hoạch bội thu, vô luận như thế nào một nhà các ngươi cũng không đói được. Mà hai năm nay hai huynh đệ các ngươi cũng lười biếng đi, cũng không ra ngoài làm việc, các ngươi cần nhanh lên, ra ngoài tìm việc. Hai đại tiểu tử còn có thể kiếm không được tiền sao? Tiền có thể kiếm được một lần nữa, người không có có thể không bao giờ có. Cái này đúng rồi, thôn trưởng ý cười mở rộng. Người yên tâm, muội muội ngươi nhất định bình an. 7 năm trước thôn Vĩnh Ninh mới xây dựng một ngôi miếu đất đai. Đại lễ tế tự hôm nay được tổ chức trong thần miếu này. Chờ Khương Uyển cùng Tiết Phán Nhi đến, trong miếu sớm đã bố trí xong xuôi, nhị hồ làm theo. 8 mỹ nhân đâm dây áo khoác làm gió, đôi mắt đen mà to nhìn chúng sinh dưới đài. Vị cô nương này tới rồi, lão giả hôm qua mời các nàng treo trên nụ cười từ Hòa đi tới. Tại hạ chính là thôn trưởng thôn Vĩnh Ninh, hoan nghênh hai vị đến a, có chút mạo muội. Thôn trưởng xoa xoa tay, mặt lộ ra khó xử nhìn Khương Uyên. Không biết có thể mời vị cô nương này giúp một việc không? Thôn trưởng muốn ta giúp gì? Khương Uyên nói, không phải là đại sự gì. Phong tục ở đây của chúng ta là lúc bắt đầu tế điển phải tìm 8 tiểu cô nương cải trang thành thần nữ du phố. Vốn đã sớm chọn xong, nhưng một trong số đó đêm qua không biết tại sao lại bị cảm lạnh. Hôm nay lại sốt cao thực sự không tới được, cho nên liền nhớ tới cô nương giúp một việc. Đương nhiên, chúng ta cũng đều có thủ lao. Thôn trưởng cười ha hả nói, trong thôn Vĩnh Ninh hẳn là còn có những cô gái khác đi. Khương Huyền vẫn chưa ông ta đáp ứng. Thôn trưởng vì sao muốn tìm người bên ngoài như ta? Nữ nhi nơi này của chúng ta thật đúng là không nhiều lắm. Thôn trưởng cười khổ nói, cô nương ở mấy ngày là có thể phát hiện, chúng ta cũng không biết tại sao. Chính là cho dù muốn có khuê nữ cũng không sinh ra. Vốn ít người, muốn tìm một cùng người tuổi, có vóc người tương tự thì càng khó hơn. Hơn nữa thần nữ du lịch này chúng ta cũng không thể tìm những người dung mạo quá tệ. Không gạt cô nương mà nói, tiểu lão nhi cũng là nhìn cô nương xinh đẹp, không giả trang liền giống như thần nữ, mới mặt dày mở miệng. Khương Uyển đúng lúc lộ ra một chút kiêu căng được khen ngợi. Vậy được rồi, ta sẽ giúp các ngươi cái này. Thật tốt quá, thôn trưởng vỗ tay nói, cô nương mau theo ta đi, người ở chỗ này chờ ta. Khương Uyển nắm chặt tay Tiết Phán Nhi, đi theo thôn trưởng rời đi. Thôn trưởng kia dẫn nàng thất quần 8 vòng, quả nhiên từ xa liền thấy một đám phụ nhân đang ăn mặc bầy thiếu nữ. Thấy thôn trưởng đến, phụ nhân dẫn đầu kia từ trên xuống dưới đánh giá Khương Uyển một phen. Chính là nàng, thôn trưởng nói, vương bà tử, ngươi phải làm thật tốt a. Thôn trưởng yên tâm. Trên khuôn mặt mượt mà của vương bà tử nhếch lên một nụ cười, túm lấy Khương Uyển ngồi xuống. Để ta ăn mặc tiểu nương tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Uyển thuận theo mặc kệ vương bà tử đùa bỡn, lại âm thầm quan sát 7 nữ tử khác. Nhìn lại đều là tiểu cô nương 13-14 tuổi, vốn là tuổi thanh xuân hoạt bát. Nhưng mỗi người các nàng đều mộc mặt không nói một lời. Rõ ràng nhiều người như vậy, lại yên tĩnh dọa người. Cô nương có khát không? Uống một ly nước đi. Vương bà tử ý cười trong suốt bưng một chén trà đưa cho nàng. Nước trà trong vắng, nhiệt độ thích hợp. Khương Uyển cười cười, không chút do dự uống sạch chén trà trong. Tống Thiên Thanh giấu trong đám người. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Tiết Phán Nhi một mình mờ mịt theo dòng người đi về phía trước. Mi tâm hắn nhảy dựng lên, nhanh chóng nhìn lướt qua bốn phía, nhưng không thấy bóng dáng Khương Uyển. Hắn hình như hóa thành cái bóng, không hề trở ngại xuyên qua trong đám người chen chúc, lòng bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai Tiết Phán Nhi, truyền âm nhập mật. Đừng quay đầu lại, Giang Yên Nhân đâu? Tiết Phán Nhi bị hắn xuất quỷ không làm cho giật nảy mình. Giang sư tỷ cùng thôn trưởng đi rồi, thôn trưởng kia nói muốn Giang sư tỷ hỗ trợ đi giả làm thần nữ. Người cứ như vậy để cho nàng một mình đi, lửa giận của Tống Thiên Thanh nhất thời dâng lên. Ta, Tiết Phán Nhi đang muốn giải thích Tống Thiên Thanh liền cắt ngang nàng. Quên đi, việc này ta giải quyết, nào ngờ hắn còn chưa kịp rời đi, đã nghe được một thanh âm bén nhọn. Thần nữ giáng lâm, Tống Thiên Thanh đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy 8 nữ tử quần áo hoa mỹ ngồi xe hoa từ trong thần miếu đi ra, mà trong đó rõ ràng có bóng dáng Khương Uyển. 8 chiếc xe hoa kia đi vòng quanh thần miếu một vòng, một bên đi, một bên có tiểu đồng tử trên xe hoa vứt bỏ hạt thóc, thôn dân vây xem hoan hô một tiếng. Nhào nhào giống như sói đói đi tranh đoạt. Thần miếu đất đai không tính là lớn, xe hoa rất nhanh đã đi vòng qua một vòng. Lúc này trên đài cao 8 mỹ nhân đâm giấy đã đứng xong, bên chân mỗi mỹ nhân đều đặt một cái bồ đoàn, một cái bình gốm. 8 nữ tử giả làm thần nữ kia giống như con rối gỗ mai mối, bị các bà tử đẩy đẩy ngồi trên bồ đoàn. Lúc này trưởng thôn đi ra, dẫn dân làng hướng thần tượng đất ba quỳ 9 khu. Một bái, hiệu ước cho ta Vĩnh Ninh mưa thuận gió hòa, thu hoạch liên tục. Nhị bái, hiệu ích cho người Vĩnh Ninh ta hưng thịnh, con nối dõi kéo dài. Tam bái, nguyện phúc đức chính thần tiên thọ không suy, vĩnh hữu Vĩnh Ninh. Các thần nữ đang ngồi trước tượng thần đất đai, bọn họ thành tâm chân thành quỳ lạy như vậy, ngược lại giống như đang quỳ lạy các nàng. Lễ thành, theo giọng cao kéo dài này, 8 bà tử đứng bên cạnh. Thần nữ một mình từ trong tay áo lấy ra một thanh kim đao, vững vàng mà tàn nhẫn hướng về phía cổ tay. Thần nữ, đồng tử Tống Thiên Thanh chợt co rụt lại, hắn rõ ràng nhìn thấy, máu tươi đỏ thẫm từ cổ tay Khương Huyền chảy xuống, tất cả đều chảy vào bình gốm kia, mà bình gốm kia giống như còn sống, tham lam hút máu tươi của nàng. Cách chương.